Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà không nói to được. Bà đau lắm. Xác bà giặt ra biển rồi, vào trúng chỗ họ đóng cọc đổ bê tông, nên chìm xuống đáy luôn rồi. Họ đóng trúng cổ bà, nên bà không nói được. Cô này hỏi thế giờ làm sao? Thì ông này bảo, về kêu người lập đàn giải, chịu khi trước lật thuyền, cho ông mau siêu thoát khỏi kiếp này. Chứ bây giờ có lặn xuống, cũng không lấy xác ra khỏi được. Mà để nguyên thì đau quá. Rồi tiếp đến là một bà khác, có đứa con gái sút sổ. Bà này cầu lên, sau khi nhận mẹ con xong, thì cô con gái này nói. Má con về lập bát hương cho con đi, chứ ở chỗ này con không chịu nổi. Chỗ con ở đâu mà không chịu nổi? Hồi mẹ sút sổ con là lúc mẹ đang đi vệ sinh, nên giờ con còn ở trong hầm. Bởi thế các thím, đừng nói chết là hết nhá. Chết không hết đâu, sống sao chết y vậy. Lúc chết như nào, xuống đó ở nguyên một kiếp làm người, làm âm trong trạng thái như vậy. Cách đây không lâu, thì gần nhà em có thằng này vừa cưới vợ xong 3 tháng thì bị tai nạn giao thông. Thằng này sáng đi làm, bảo vợ đưa cho 50.000 bỏ túi, thì cô vợ bảo không có tiền. Hai vợ chồng trẻ mới cưới, công ăn việc làm không ổn định. Thằng này thấy vậy thì đi ra tiệm cầm đồ cầm cái nhẫn cưới được 200.000. Nó đi làm một ca sáng này thì sáng sớm mai mới về. 5 giờ sáng hôm sau thì ba nó trên đường đi bỏ gà vịt về. Nhà này là lò giết mổ gà vịt. Thấy có tai nạn người ta đắp chiếu, rồi ông này mới chạy lại gần xem. Thấy cái xe tai nạn quen quen, nhận ra xe con mình thì ông này vứt cả xe lao vào ôm xác con mà khóc. Người ta mang về nhà làm đám ma. Rồi hôm đó gần đến 49 ngày sau đám ma, một đêm nọ, hai vợ chồng hàng xóm nhà nọ dậy sớm đi chở hàng thì thấy trước nhà này loang thoáng có cái bóng trắng đi lòng vòng, dòng ngó vào nhà. Hai vợ chồng hàng xóm cứ tưởng là ăn trộm, nên chị vợ quyết định tiến sát lại cửa xem cho rõ, mặc kệ anh chồng can ngăn. Đến gần hơn thì phát hiện ra thằng con nhà hàng xóm vừa chết không lâu đây mà. Chị này lắp bắp nói không nên lời, kéo anh chồng vào nhà im lặng đến sáng trăng mới dám mở cửa ra ngoài. Chị này kể chuyện mình thấy cho nhà này nghe, thì nhà này đi xem bói thì được biết là thằng này chết ở đường, mà nhà lại chưa đi tới chỗ nó chết để cúng, xin cho nó về, nên giờ nó không vào nhà được. Ở đây xin nói về hiện tượng gặp trùng khi nhà có đám tang người nào đó cho một số thím chưa biết. Trùng thực ra là như thế này. Theo em thường thấy thì có hai loại hay gặp như sau. Một là trùng ngày, tháng, giờ, tuổi người chết. Khi người chết sẽ có người vô tình chết phải những ngày, giờ nhất định. Cái này rắc rối lắm. Thầy cũng mới xác định được, chứ chúng ta thì chịu. Mà khi trùng vào như thế, thì chắc chắn trong nhà này hay dòng họ có người chết theo và theo chu kỳ trùng lặp. Nôm na ra là 7, 14, 21, 49, 100 ngày, giáp năm hay mãn tang 3 năm. Thường hay gặp là loại giáp năm với mãn tang. Thứ hai là chết bất đắc kỳ tử. Chết đường, chết chợ, chết nước mà lúc mang về lại mang xác họ vào nhà, không tuân theo phép tắc trấn yểm gì cả. Vì sao người ta phải xem người đó chết lúc mấy giờ, nên khâm liệm giờ nào, di quan giờ nào, hạ rộng giờ nào, tuổi gì thì tránh những giờ người ta làm những nghi thức này thì sẽ tốt hơn. Tất cả vì sợ dính phải cái trùng. Sau khi biết chuyện thì nhà thằng này mời thầy đến chỗ nó bị tai nạn mà rước nó về xin cho nó vào nhà. Đúng ngày làm tuần 49 ngày cho nó thì có chuyện rất kỳ lạ. Bà bán mì trước nhà em đem đồ xuống cung nó thì bà tự nhiên thấy như bị ai đó níu lại không cho về. Bà cứ quanh quẩn miết, một chập thì thằng này nhập vào xác bà luôn. Bà này tự nhiên cứ ứ rồi khóc ôm mẹ thằng này khóc quá trời mà không thể khai khẩu. Bà mẹ thấy vậy biết con mình vào được nhà rồi nên cũng khóc theo nhưng vẫn không làm gì được. Được đâu 10 phút, thế thì bà bán mì này giật liên hồi rồi xỉu luôn. Người ta phải đổ nước thoa dầu mới tỉnh lại. Nhà này quyết định nhờ bà này mai xuống nhà để mời thầy về khai khẩu cho con trai. Sáng hôm đó, quán mì bà này tự dưng đông khách lạ thường. Bình thường bán tới 10 giờ mới hết, hôm đó đông đến mức 7 rưỡi đã hết sạch. Sau khi đã nhập vào xác của người khác và được một thầy khai khẩu, thì thằng này bảo: "Con vào nhà được rồi, mọi người đừng lo nữa. Hôm trước không con chết, con có cầm ở tiệm cái nhẫn cưới 200.000. Ai xuống lấy về cho con với?" Rồi thằng này còn dặn dò gia đình, bảo đi không nói gì nên nuối tiếc lắm, bảo vợ nó có chồng mới đi nữa. Hồi trước chỗ em có ông ở đó dân ngoài Bắc vào đây làm công nhân, rồi treo cổ tự vẫn, không rõ nguyên nhân. Em nhớ lại lúc đó dễ sợ lắm. Ông này với một ông bạn ở hai cái phòng tập thể chung vách. Vách có đục một lỗ chó để hai ông chui qua lại cho tiện vì thân nhau. Tới hôm đó lúc tầm 10 giờ tối, hai ông này và một số ông bạn khác còn ngồi chơi với nhau. Đến 11 giờ thì về. Sáng hôm sau thì người ta phát hiện ra ông này treo cổ chết rồi. Pháp y bên công an khám nghiệm bảo chết lúc 8 giờ tối. Mà mấy ông kia khăn là lúc 11 giờ mới về. Vậy từ lúc 8 giờ đến 11 giờ đó là cái quái gì ngồi chơi với mấy ông đó thì đến giờ vẫn không ai biết. Sau khi ông này chết thì ông bạn này biết cái lỗ chó giữa hai phòng luôn. Đêm nằm ngủ hay nghe bên kia gọi: "Cho tao sang với." Rồi tiếng lục đục đồ đạc, tiếng cào vách. Ông bạn này sợ quá, ở thêm được 3 hôm thì xin chuyển đi luôn. Sáng nào ra thì cũng thấy phòng ông đã chết này không khóa. Mặc dù ai nấy đều khẳng định đêm đã khóa cẩn thận rồi giao chìa cho ông quản phòng mang về rồi. Ổ khóa thì không có bất kỳ dấu hiệu đập phá hay cậy khóa nào. Riêng chuyện ông này đến giờ vẫn không có lời giải thích nên em vẫn sợ lắm, không dám nhắc đến. Nếu bác nào ở Đà Nẵng như em, mà nhất là khu vực HA, chắc biết cái đường mà người ta mới làm cách đây vài năm gọi là đường khe. Đường này thì xác định là có ma, mà nhiều với hay hù dọa. Dụ dỗ người ta thì thôi luôn rồi. Trước có anh gần nhà em chuyên đi chơi đêm, đêm nào cũng từ 2 đến 3 giờ sáng mới chịu vác mặt về. Mẹ anh này thì có nói kiểu gì cũng không nghe. Anh này còn to tiếng bảo, ma mà thấy ảnh là nó chạy trước. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm đó tầm 12 rưỡi đêm, anh này đi về khuya, chạy qua khúc đường khe này thì thấy một cô gái vẫy vẫy. Anh này thì nghĩ, giờ này chắc gái điếm, chỉ còn gái gì mà giờ này đi vẫy xe, nên chạy luôn. Lên tầm 500 mét nữa thì thấy đứa con nít nó vẫy kèm theo giọng nói thong thoảng: "Chú ơi, cho cháu lên khúc với." Anh này càng thắc mắc hơn, con nít giờ còn ở đây làm gì? Lên khúc gần đường TD thì thấy một ông già vẫy xe tiếp. Lần này anh nghe thấy tiếng nói của ông già chính xác là tiếng thoang thoảng trong gió: "Ông bị trễ xe, cho ông lên khúc với con." Lúc này thắc mắc cao độ nên anh này đi chậm lại nhìn kỹ ông già thì thấy là không có chân. Nhìn lên thì thấy mặt ông già này là mặt cô gái lúc gặp lúc đầu, lại thêm điệu cười ghê rợn kiểu như là: "Biết tao là ai rồi hả?" Anh này lúc này thì chết chân, rú ga hết cỡ, không suy nghĩ được gì ngoài chuyện phóng nhanh về nhà. Người thì lạnh hết, quai hàm cứng ngắc, há hốc cho đến lúc về nhà luôn. Về đến nhà thì đập cửa nhà rầm rầm mà vẫn chưa cất giọng gọi được. Mẹ anh này mở cửa thì thấy mặt con biến sắc, không còn giọt máu. Miệng cứng đờ, không ú ớ được tiếng nào nên mở cửa cho anh vào. Đêm đó anh này cứ nằm trợn mắt nhìn chân chân lên trần nhà đến sáng mai mới hoàng hồn. Đoạn này thì bà em cũng từng gặp rồi. Lúc đó bà chở một chú nữa đi xe, đi tầm hơn 3 giờ sáng. Đang đi thì chú ngồi sau xe bảo: "Úi, gà ở đâu chạy cả đàn nhiều thế?" Bà em tưởng ông này đói bụng nói linh tinh nên không trả lời. Được một đoạn chú này bảo: "Gà sao cứ theo mình thế nhỉ? Mới thấy dưới kia, giờ lên đây thấy nữa." Bà em nghĩ, thằng này đói quá nên nó nói làm nhảm miết gì không biết. Chú này vẫn cố nói: "Anh dừng xe em bắt gà cái, gà nhiều thế không bắt thì tiếc quá." Bà em quát: "Gà gì mà gà, ta có thấy con nào đâu." Chú này bảo: "Gà kia kìa, gà cả đàn chục con, đó đó, chú hết xuống ống cống rồi thấy không." Bà em dừng lại, quay theo hướng chú chỉ, thì trong 3 giây, bà em thấy mấy con gà chạy ngang qua, rồi mất dạng luôn. Bà em dựng tóc gáy, phóng xe đi thẳng, không nói lời nào. Bà em nói, hồi xưa chỗ này có rơi và bốc cháy một máy bay di tản, dân chạy toán loạn thời chiến tranh, chết cả vài trăm người, nên dặn em đi qua đó, tuyệt đối cẩn thận ảo ảnh, và đêm thì né đường đó ra, đừng đi vào. Phần 3. Chia ly đến với em sao quá sớm. Đầu tiên là ông nội em. Ông nội là người em có tình cảm nhất ở nhà nội, nên sự ra đi của ông làm em buồn rất nhiều. Nhưng xung quanh đó cũng có một vài chuyện ly kỳ và cũng là nền tảng cho các câu chuyện tâm linh sau này. Năm em học lớp 6 thì ông nội em mừng thọ 90 tuổi. Ông nội em tuy 90 nhưng vẫn còn khỏe khoắn lắm, vẫn đi bộ từ nhà của nội lên nhà em chơi cách nhau tầm hơn 3 km. Đi bộ từ phường HA xuống chợ Cồn Đà Nẵng, rồi về được mà không bị lạc đường hay mệt mỏi gì. Hôm đó, tự dưng không hiểu như thế nào mà ông nội em lại bắt ghế ra đứng lên đó chặt cây mấy thím ạ. Cây trứng cá trồng bên nhà nó có vài nhánh cứ thò xuống đi đụng đầu người. Ông nội em chặt tầm vài phát thì cái ghế nó hỏng chân ngã luôn. Hậu quả là đưa đi cấp cứu và bác sĩ bảo phải mổ bắt vít xương đùi. Mà vì già rồi sợ gây mê sẽ không tỉnh dậy nữa nên chỉ gây tê rồi mổ thôi. Sau lần này về nhà thì ông nội em yếu đi hẳn, trí tuệ cũng sa sút với cả thường xuyên nói lãng. Có hôm em với ba đi chơi thì ông nội nhìn cái quạt trần rồi quát ba em. Bảy, ai đem cái đĩa ta để trái cây cúng úp lên trên mái nhà làm gì hả? Còn chỗ cái chân gãy đau thì nói là do ba em lấy dây điện buộc vào chân ông nên mới đau. Nói chung là tinh thần sa sút nghiêm trọng. Bà nội em thì bảo tối nằm ngủ mở mắt ra thấy ngay chỗ cửa ra vào có cái bà đó ăn mặc đẹp lắm, cứ đứng nhìn ông bà nội cười. Được tầm một năm sau thì ông nội em mất. Đám tang thì diễn ra bình thường cho đến tối hôm chôn cất xong. Tối hôm đó mấy ông cháu trai chia nhau, cứ hai ông một cặp thay phiên nhau qua nhà nội ngủ với bà nội cho vui. Mà ác cái mấy ông cháu trai này thì sợ ma cực kỳ, đã vậy ông nội em lại hay thích đùa. Tối hôm đầu tiên, lúc đó 9 giờ, hai ông này ngồi nói chuyện ở nhà dưới, có bà nội ngồi bên cạnh luôn. Tự nhiên ngay trên nhà trên, chỗ đặt bàn thờ nổ cái bùm rõ to, kèm tiếng lách cách gạch ngói rơi. Hai ông này chạy lên thì chả thấy gì cả, vẫn bình thường. Hai ông này loay hoay tìm kỹ coi có cái gì rơi không, thì cánh cửa bàn thờ, chỗ ông nội em hay cất, nào là bao ni lông, cờ tổ quốc. Nghe tiếng kẽo kẹt mở ra, nhìn lại thấy nó mở thật. Hai ông này quay đi thì cánh cửa đó kẽo kẹt đóng lại. Lúc này xanh mặt rồi, nhưng không dám nói với bà nội, liền ôm mền chiếu ra sân trải rồi trùm kín mặt nằm ngủ. Đang lim dim thì nghe có tiếng lục soát phát ra từ cái tủ thờ lúc nãy. Một ông thò đầu ra khỏi chăn hỏi. Ê, mày có nghe thấy gì không? Ông nội về đấy. Chắc lúc đốt đồ, ông nội quên đốt thứ gì ông hay dùng rồi. Hai ông này kéo chăn trùm kín, đến sáng sớm thì lấy cớ về đi làm mà ôm đồ về nhà luôn. Sau đó bà nội em dọn tủ thì phát hiện là còn một cọc bao ni lông với cái dù đen nằm chung khi mặc áo dài của ông còn ở trong đó, với cả 3 triệu đồng cuốn cẩn thận trong bao ni lông cất nữa. Thường theo thông lệ thì sáng nào anh T1, con bác ba em, bán cà phê sát ở bên nhà cũng làm nhiệm vụ mang một ly cà phê sang cùng ông nội. Sáng nay cũng như thế. Anh T1 bưng cà phê qua, thắp hương. Lúc định quay lưng đi, thì cái quẹt ga trên bàn thờ bên cạnh gói thuốc, dê nó qua như chóng chóng luôn. Quay nhanh và đều như có người quay. Anh T1 này sợ quá, bỏ chạy luôn hét toáng lên. Bà nội em lên nghe kể lại thì bảo. Do mở cà phê mà không thắp thuốc ông hút, nên ông nhắc cho nhớ, chứ có gì đâu mà phải sợ. Thường thì sau đám tang ông các ngày như làm tuần 7, 14, 21, 49, 100 ngày, và giáp năm, dẫu đầu đều làm buổi sáng, cúng vào tầm hơn 11 giờ trưa. Nhưng năm đó, do nhà đều bận sáng, nên chuyển qua 3 giờ chiều. Hôm đó 11 giờ là em về nhà nội trước rồi. Đang ngồi chơi với bà nội, thì em nghe được tiếng lục đục chén đĩa ở dưới bếp. Em nghe lâu lắm, tầm 15 phút sau em mới sinh nghi bất thường, hỏi bà nội là có nghe thấy gì không. Bà nội em lúc này mới để ý, cũng nghe y như em nên nói. Ông nội mày chứ ai? Rồi bà quay vào bếp nói lớn. Mấy đứa ngày bận, chiều mới làm cơm quẩy chưa có quên đâu. Ông về rồi thì lên đây ngồi chơi, chứ lục soạn chi chén bát ở dưới đó. Bà nội nói xong thì không nghe thấy tiếng lục đục đó nữa. Còn em thì chuyển qua trạng thái lạnh sống lưng, tóc gáy dựng lên, da gà thì nổi cục cục. Lúc này em còn sợ con ma cực độ lắm. Đến năm em 18 tuổi mới hết sợ. Em đứng lên cắm đầu đi ra cổng không nói tiếng nào. Đợi đến lúc có đông người về mới dám mò mặt vào nhà lại. Nói về vấn đề đồ đạc người chết thì em có chuyện này. Còn bạn em có một thằng bạn, thằng này mua một cái xe cũ không rõ tung tích, giá rất rẻ. Sau khi mua về đi tầm 2 tháng thì nó phát hiện cứ nó đi xe đó thì kiểu gì cũng ôm đường hoặc bị người khác gạt té. Nó về nói nhà nó thì ai cũng bảo do nó đi ẩu mà còn đổ thừa lung tung. Hôm đó do nó cứ khăng khăng cái xe có chuyện lạ, nên thằng bạn nó bảo đưa đi thử. Thằng bạn này chạy xe ra tầm 100 mét thì ngã ra đường luôn. Tới hôm đó về, thằng này dắt xe vào nhà rồi mới đi vào phòng ngủ. Tới khuya thì nhớ là còn để quên cái điện thoại nên ra ngược lại lấy, thì nó thấy có đứa con gái ngồi ở trên cái xe của nó. Thằng này cứ tưởng là con em gái mình nên quát. Giờ này không ngủ đi còn ngồi ở đó làm gì hả? Con bé này không nói gì nên nó cũng đi vào phòng ngủ luôn. Sáng mai dậy, nó thấy con em gái thì hỏi. Đêm qua khuya rồi mà mày còn ra chỗ xe tao ngồi làm gì hả? Đâu có đâu, đêm qua em ngủ sớm mà. Ra ngồi xe của anh làm gì? Biết là có chuyện lạ, nhưng nói lại sợ không ai tin nên nó tiếp tục im lặng. Đến tối lại khi tắt điện xong, nó nhìn ra phòng khách thì lại thấy y chang cảnh tượng hôm qua. Biết là cái xe này thực sự không ổn rồi, nên nó quyết định từ nay không cho xe vào nhà nữa. Tối hôm sau đó nữa, nó đi xe về thì để xe chạy cạnh cửa sổ ngoài nhà. Ôm mền gối ra bên cửa sổ giữ xe. Đến nửa đêm thì nó thấy đứa con gái đó thò tay qua cửa sổ và bóp cổ nó, luôn miệng nói là đồ của tao, ai cho mày dùng. Thằng này la hét om sòm, bà má nó chạy ra thì thấy nó nằm bên cửa sổ, tự tay bóp cổ mình rồi la hét kêu cứu. Phải mất một lúc tát nó rồi mới gỡ tay nó ra được. Sau đó nhà này điều tra thì phát hiện xe này của con bé bị tai nạn giao thông chết. Nhà nó bảo nó chết rồi nên bán rẻ cái xe đi chứ không biết gì cả. Thằng này sợ quá về bán cái xe ngay và luôn, rồi đi cúng cho con này khỏi theo nó nữa. Thầy cúng cho nó xong thì nói là xe bán đi rồi, nó sẽ không theo nữa đâu. Nhưng vong này giữ của lắm, xe này từ nay về sau chắc chắn không ai đụng vào được. Năm em học lớp 10 thì nhà em bắt đầu có biến. Đủ thứ chuyện xảy ra, mà khởi đầu và nguồn gốc là từ chuyện ba em nhặt trúng phong long tử. Ở đây em xin đề cập đến cái phong long tử. Trong một số thím còn lơ mơ về cái này. Phong long tử thực ra là cái gì? Nó là một cái bào thai đã bị phá hoặc đã bị sẩy. Cái phong long tử này rất phức tạp. Dinh lưu tên nó thì bởi vì các trường hợp sau. Thứ nhất, thấy cái bào thai bị phá bỏ đi. Cái thứ này rất là nặng. Thứ hai, chở người vừa phá bỏ hoặc sảy bào thai. Thứ ba, người vừa phá bỏ hoặc sảy thai vào nhà khi người này chưa qua 3 tháng 10 ngày. Không phải mê tín, nhưng sống ai cũng có được một đức tin. Và trong chuyện, em sẽ cố nêu tất cả những điều kiêng kỵ mà mình đã từng trải qua để các thím tránh đi được phần nào hay phần đó. Không dừng gì ngoài tiệm thuốc bắc lại bán thuốc sông phong long, và bà đẻ đi từ bệnh viện về phải bán gạo, vứt trầu ngã ba và bước qua lửa trước khi vào nhà. Nhà thím nào có treo nhánh xương rồng ba cạnh trước nhà thì biết. Bà nào hay ông chồng bà nào vừa sảy thai hay phá bỏ xong vào nhà thì nhánh xương rồng đang tươi tốt, héo queo trong vòng 3 ngày sau đó. Lúc đó xác định là nhà đã mắc phong long tử. Bị mắc cái này thì ngũ tự gia đình nhà các thím sẽ bị dơ uế. Thần bổn mạng tiên sư nhà các thím sẽ thấy thế mà không ở nữa mà vắng mặt. Khi đó thì ở trong nhà xảy ra đủ thứ chuyện, lục đục, tai họa, nói chung là đủ thứ chuyện rắc rối không may. Mới gần đây vài tháng, nhà em xây nhà lại đem vứt nhánh xương rồng đi quên treo lại nên bị mắc phong long tử mà không biết, nên ba em đi làm bị gãy tay luôn. Lúc biết ra thì đã xảy ra bao nhiêu loại chuyện. Bị cái này thì cách duy nhất là xông cho nó đi. Ra tiệm thuốc bắc mua 20.000 thuốc xông, về đồ ướt bột, 7 loại gai cộng với nhúm chổi cùn vào đốt lên. Xông khói hết nhà. Khuyên là lễ mễ người ta bày thế, nhưng nhà bác nào đang làm ăn thì đừng cho chổi cùn với ớt vào, nó quét hết lộc làm ăn đi đấy. Xông xong thì xách nó ra ngã ba vứt, vứt xong không quay đầu lại mà đi thẳng luôn. Về đường khác càng tốt, chứ không nó lại đi theo về. Bởi thế, em là em ghét cay ghét đắng cái bọn phá thai với lại sảy thai mà lại mang đi khắp nhà này nhà khác cho nhẹ cái thân nó, còn nhà họ thì phải chịu. Ba em năm đó đi làm thì dính cháp cái trường hợp đầu tiên mà em đã nêu ở trên. Ba em làm ở Hòa Khánh. Từ năm 2005, ba em không làm ở công ty gần nhà mà chuyển về Hòa Khánh. Khu vực này nằm giữa khu công nghiệp Hòa Khánh, trường Bách Khoa. Nói chung là đông dân, cả sinh viên rồi công nhân nhập cư. Mà cũng không biết bà nào phá thai xong và đem vứt ngay trước cổng công ty. Bà em thì lúc này định về rồi, xong lại quay lại lấy đồ để quên. Quay ra lại thì thì thấy cái bọc gì đó quấn vải đặt ở chỗ bà hay để xe. Bà em tưởng đồ của chú nào nên mở ra xem, vì quá tò mò. Mở ra thì ôi thôi, thấy phát sợ, bỏ vào trong công ty thì gặp ông giám đốc, rồi mặt xanh lét, không nói được lời nào. Mấy ông cùng làm thấy ba thế thì phán câu: ông bị mất đồ gì mà không nói ra tiếng luôn kìa. Mất đồ còn đỡ, tôi lượm được cái ghê lắm. Mấy ông này chạy ra xem thì thấy cũng phát hoảng luôn. Xong thì ba em cùng mấy ông này lo mai táng cho nó ở trên nghĩa địa. Ba em thì kỹ lắm, sau khi mai táng xong cho chiều hôm đó thì gọi về bảo mẹ em chuẩn bị đồ xong đi. Lại còn phải đi 7 hàng chợ, qua 7 gian hàng ở chợ để nó thấy xa mà không theo kịp. Thế mà cái trường hợp một này thì nó độc vô cùng mấy thím ạ. Gặp nó thì xác định nghèo đói, mặt hạn, xui xẻo 3 năm. Sau 3 năm đó mới trở lại bình thường được. Ngay sau đó tầm 1 tháng thì nhà em làm biến cố ập đến. Năm đó em học lớp 10, mẹ em bỗng nhiên trở nên bệnh nặng rồi nhập viện 1 tháng. Lúc đưa xuống bệnh viện quận, siêu âm kiểu gì bảo mẹ em bị khối u nặng lắm nên phải chuyển xuống bệnh viện thành phố. Chuyển xuống bệnh viện của thành phố thì kết quả xét nghiệm chỉ là bị ứ nước ở trong người. May sao bệnh của mẹ em khỏi rồi xuất viện. Mẹ em xuất viện 1 tháng thì ba chị em với con cháu gái cùng nhà bị sốt xuất huyết 4 đứa một lần. Vậy là ba em và mẹ em và một người nữa xuất viện phải đi nuôi 4 người sốt xuất huyết, không làm ăn buôn bán gì được hết. Bắt đầu từ dạo đó thì nhà em làm ăn sa sút, buôn bán ngưng trệ. Bao nhiêu của cải đều ra đi hết vì mẹ em đau ốm thường xuyên. Mẹ em đau bệnh rất nặng, có hôm sốt cao cả đêm, em cứ nằm bên mẹ khóc suốt. Còn mẹ em thì nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: lại cô bác, cho con sống thêm vài năm nữa thôi. Hồi nào con út nó hết đi học, con chết mới yên lòng, chứ bây giờ nó còn khờ dại lắm. Cái khoảng thời gian đằng đẵng đó trôi qua, đến năm em vào lớp 12, tức là còn vài tháng nữa là sắp hết kỳ hạn 3 năm phong long tử. Nhà em có thờ một cái trang thờ nhỏ bên cạnh cái trang thờ ngũ tự ra đường. Cái trang đó là thờ bà chú Tiên, bà này độ mạng cho mẹ em. Em nhớ lúc đó là chạng vạng 6 giờ tối thì nghe có tiếng đổ vỡ rầm rầm trên các thờ. Dây điện từ bàn thờ đứt chớp sáng tóe khói. Em với ba chạy lên thì thấy cảnh tượng không tin vào mắt mình. Nguyên cái trang thờ đổ vỡ sạch, từ lọ hoa, chân đèn, bát hương, còn mỗi cái hình là không vỡ thôi. Mẹ em thì sắc mặt nhạt hẳn đi. Từ dạo đó mẹ em có nhiều biểu hiện lạ lắm. Mẹ không cho chị em hay ba đi coi thầy xem trong nhà có chuyện gì không nữa. Chị em lén đi coi thì xốc ra một quẻ đại tang, nhưng sợ quá về không nói ra. Không khí gia đình em lúc này nặng nề lắm. Phần thì hoang mang lo sợ, phần thì kinh tế trong nhà đi xuống, của cải cứ đội nón ra đi. Một tuần sau đó mẹ em phát sốt liên tục vào đêm. Mẹ còn hay dặn ba em lỡ mẹ có đi trước thì nhớ lo lắng cho em học, rồi dặn em đủ chuyện, phải biết lo cho bản thân. Hôm đó bạn mẹ mời đám cưới con bà ấy. Mẹ em đi dự đám cưới gặp bạn bè, nghe bảo mẹ nói nhiều chuyện lắm. Ngày tối đó thì mẹ em đổ bệnh. Ngày mẹ em đi viện đợt này cũng trùng khớp với ngày đó cách đây 2 năm mẹ em đi viện lần đầu tiên. Trước khi đi mẹ cứ dặn đi dặn lại ở nhà phải thỉnh mẹ Quan Thế Âm về thờ. Chị em ở nhà làm theo. Mẹ em nằm viện được 15 ngày thì bắt đầu trở sắc. Em nhớ mẹ em lúc đó, mẹ em nhìn nhợt nhạt lắm. Sau này em mới biết người chết thường đổi sắc trước đó vài ngày. Giờ nhìn ai sắp chết em biết ngay. Em xuống trực bệnh viện thì mẹ em nhiều lúc mê man đến mức gọi kiểu gì cũng không mở mắt, mà tim vẫn bình thường. Nhưng lúc mẹ em nằm quay vào tường rồi nói với cái bóng của mình: lại đến rủ đi à? Đi đâu? Chiều hôm qua ấy hả? Thôi để khi khác đi, bây giờ mệt lắm. Em ngồi quan sát thì nghe thế em cũng sợ lắm, em gọi giật: mẹ, mẹ nói chuyện với ai đấy? Con ở đây mà. Mẹ em nhìn em không nói gì rồi nhắm mắt vừa ngủ. Em quay đi thì mở mắt ra nhìn em. Đấy là biểu hiện của người sắp chết, nhưng lúc đó em không biết gì cả. Đến ngày thứ 19 kể từ ngày mẹ nhập viện, ngày 19 tháng 7 âm. Trước đó em đi học về, mưa to lắm. Chị em kêu em và bảo em phải bình tĩnh, rồi chị nói cái này: chị bảo sáng nay bác sĩ gọi, nói là mẹ bệnh bị trở nặng, không rõ nguyên do, mẹ không còn sống quá 2 tháng nữa. Nghe tới đây thì hai chị em ôm nhau khóc. Mẹ em còn quá trẻ, mới 49 tuổi, mà sao lại bỏ chị em đi được. Tầm 3 giờ chiều hôm đó trời đổ mưa to, mẹ em phải đưa xuống phòng hồi sức cấp cứu. Còn cháu em phải đi cấp cứu vì viêm dạ dày cấp tính luôn, cảnh tượng nhà em vô cùng náo loạn. 8 giờ tối, ba bảo em về nhà vì con cháu xuất viện, không ai trông, với không bỏ nhà không được. Em lúc đó học lớp 12 mà còn ngu ngơ lắm. 9 giờ tối không biết ba báo gì mà nhà nội em lên, rồi hàng xóm nữa, qua nhà em bê dọn hết đồ đạc đi, chuẩn bị đèn dầu, buộc chân giường các kiểu nữa. Em hét lên. Mấy người đem đồ nhà tôi đi đâu thế? Dọn nhà cho mẹ con về nghỉ ngơi thôi, không có gì đâu con. Nghe từ về là em thấy hết hy vọng rồi. Từ đó em ngồi thần thơ, như người mất hồn. Kệ ai làm gì thì làm. 3 giờ sáng, ba em báo mẹ sắp về nhà. Trời mưa to tầm tã. Khúc nhà em lại đang làm đường, nên xe 115 không vào được. Phải khiêng cán đi bộ vào tầm 700 mét. Ba em nói lúc trên đường về, mẹ em xuôi tay lạnh ngắt rồi. Nhưng về đến nhà, ba em bảo cho mẹ em nằm xoay đầu vào. Rồi ba em nói. Anh đưa em về tới nhà rồi. Con nó nhớ em lắm. Em nhìn con lần cuối đi. Dứt câu mẹ em mở mắt ra nhìn chị hai. Chị ba em xỉu luôn ở phòng hồi sức lúc bác sĩ bảo đưa mẹ em về rồi. Rồi mẹ nhìn con cháu em, nhìn ba em, rồi nhìn em. Nước mắt chảy, mẹ nhìn xung quanh một lượt, rồi nhắm mắt. Lúc đó là hơn 5 giờ sáng. Đám tang mẹ em diễn ra bình thường, cho đến chiều hôm chôn cất xong, thì em bắt đầu sống trong nhà có tồn tại một người cõi âm. Người đó là mẹ em, và em không cho phép mình được sợ ma nữa. Mẹ em trong vòng 49 ngày sau khi chôn cất thì hầu như lúc nào cũng có mặt ở nhà. Chiều hôm vừa chôn xong, cô bên nhà thấy nhà em ai cũng tiều tụy vì hai chị em nó ngất lên ngất xuống mãi, nên qua nấu cơm tối giúp. Cô này qua thì bắt chảo lên chiên trứng. Cô này lấy đại một cái nắp vung trên kệ úp vào cái chảo đó, thì lập tức cái nắp vung đúng bộ với cái chảo đó rơi từ trên kệ xuống. Cứ nhặt lên treo lại rơi đến 3-4 lần, thế thì hiểu ra, mặt cô này biến sắc nói. Em biết rồi, em xin lỗi chị, để em lấy cái đúng bộ của nó em dùng. Rồi có cô đó gần nhà em, sau đám tang vài ngày, cô này hay đi nói với người khác là mẹ em mất rồi các kiểu, nên đêm đó mơ thấy mẹ em về. Mẹ em mặc đồ bà ba, tóc xõa, bình thường mẹ em búi tóc cao, nhưng hôm nhập quan thì chị em chải tóc mẹ xõa ra, để sang một bên. Cô này thấy mẹ em về, mẹ thấy cô này mẹ em quát. Ai nói tao chết? Ai dám nói tao chết? Tao còn làm ăn để nuôi con tao mà, đứa nào dám nói tao chết? Cô này sợ quá, hôm sau xuống nhà em thắp hương rồi xin lỗi mẹ em đủ điều. Rồi hôm làm tuần 21 ngày mẹ em, vì nhà em quan hệ rộng nên người ta tới cúng đông lắm, trái cây với bánh rất nhiều. Bên cạnh nhà em là nhà của một bà, có con xa với nhà ngoại em. Mẹ em hay gọi là gì? Ở phía sau nhà có một khoảng nhỏ chừa ra để hai nhà có thể đưa đồ qua lại hay gọi nhau cho nhanh lúc cần các kiểu. Đêm đó tầm 2 giờ, bà này dậy đi WC thì nghe tiếng mẹ em gọi ngay ở chỗ khoảng nhỏ thông giữa hai nhà. Quay lại thì thấy mẹ em. Bà này lúc này bảo, không hiểu sao trong đầu không hề nhớ là mẹ em đã chết rồi. Mẹ em cầm mớ trái cây, đưa bà bảo. Dì cầm trái cây về cho mấy đứa nhỏ ăn. Nhà còn nhiều lắm. Bà này đưa tay cầm thì mẹ em biến mất. Lúc này sực nhớ ra, biết mình gặp cái gì nên bà này hoảng quá, đi thẳng vào nhà gọi ông chồng dậy luôn. Như em đã nói, trong vòng 49 ngày, mẹ em ở nhà không đi đâu cả. Qua 21 ngày, chị em định vào quận 1 để cầu mẹ em lên. Vì qua 49 ngày thì ma mới nhập phủ, không gặp được. Chiều hôm đó, ba chị em ôm gối ra trước bàn thờ ngủ. Chị hai em bảo, mình ngủ tới 1 giờ chiều rồi đi vào gặp mẹ nhé. Đang ngủ thì lúc đó là tầm 1 giờ kém 15. Chị hai em nghe tiếng ai gọi rục dậy. Chị hai em thức dậy hỏi, mày kêu tao à? Lúc này thì em với chị gái còn lại vẫn ngủ không biết gì cả. Đến lúc vô quận thì như này. Lúc đó thì hai chị của em vào trước. Đến lượt cầu mẹ lên thì hai chị vào ngồi gần bà quận. Chỗ dành cho người nhà nói chuyện. Em thì vẫn cứ ngồi ngoài cửa thôi, mục đích là xem mẹ có nhận ra em không. Cho đến bây giờ em vẫn không hoàn toàn tin khi đi xem bói, toàn đề phòng, test các kiểu như thế. Mẹ em lên thì chào hỏi các kiểu với hai chị em, sau đó quay ra chỗ ngồi em và nói. Danh con, thế mẹ mà còn ngồi xa thế hả? Lúc này em mới tin đây là mẹ em. Em mới tiến gần lại, hỏi thăm các kiểu, thì mẹ em bảo mẹ không đành đi như thế này, dặn ba chị em cố gắng sống tốt. Với bảo đốt cho mẹ em cái chăn. Em hỏi, thế mẹ đã gặp bà con họ hàng chưa? thì mẹ em bảo là mới xuống nên chưa đi đâu xa. Mới chỉ gặp bà con bên họ nội với anh trai em. Hôm nay anh trai em đi với mẹ về đây. Xong rồi thì mẹ đi, tiếp đến là cậu anh trai em lên. Anh em bảo mẹ xuống đây theo bà tổ cô luôn. Ở với anh, ở với bà tổ cô nên thường theo bà đi chùa và nghe kinh nên sẽ sớm dứt được nuối tiếc trần thế thôi. Rồi anh em bảo đốt cho nhiều giấy bạch để anh đi học, cho thêm con ngựa đỏ thì càng tốt. Sau ngày mẹ em mất thì em hoàn toàn suy sụp, cuộc sống bị đảo lộn tất cả. Trước kia mẹ em ở nhà làm hết, cơm nước, áo quần các thứ của em mẹ làm hết. Em chỉ việc vác cặp đi học, về ăn cơm, rồi vẽ tranh, ngoài ra không cần đụng chạm vào việc gì. Mẹ em mất thì ba em rất buồn, ba phải lo toan nhiều hơn, nhà thì vắng vẻ, đi học về không có mẹ. Em nấu cơm cúng ngày ba bữa, cúng xong nằm bên bàn thờ khóc rồi ngủ luôn. Không làm được việc gì khác mà em là người trong nhà thấy mẹ em nhiều nhất. Nhiều hôm em đang khóc ngủ thiếp đi, em thấy mẹ về dọn nhà, rồi mẹ nấu cho em nhiều đồ ăn lắm. Xong bảo đống chai lọ sau bếp nhớ dọn đi, để đó bẩn quá. Có hôm em ngủ quên giờ học thì mẹ gọi em dậy đi học. Ba em ngủ quên giờ làm thì mẹ gọi dậy đi làm. Rồi về nhắc nhở đi đám dỗ cô Năm bên nhà nội các kiểu. Còn chén ăn cơm mà tối ăn xong không rửa thì xác định đêm đó nằm nghe như có người rửa chén cả đêm. Quần áo ngâm không giặt phơi lên cũng thế. Ba em bảo mẹ em không thích như thế nên thấy thế mẹ em làm đấy. Nên lần sau chú ý không để những việc như thế xảy ra.